Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Trở thành một con cá. Cạn bầu trời màu lam trong xanh phẳng lặng vô cùng. Thật dày màu trắng tầng mây xếp trên không trung. Mặt trời treo ở chân trời. Hướng phía dưới bắn ra ra sáng tỏ mà cực nóng quang mang. Dưới bầu trời mới là một mảnh thâm thúy hải dương. Xanh biếc nước biển hướng về nơi xa lan tràn. Gió biển từ trước mặt phất qua. Tanh nồng hương vị đập vào mặt. Tại phía trên đại dương, có một tòa cự đại hải đảo. Mà tại hải đảo nơi xa, thì có một chiếc song cột buồm thuyền buồm tại đi thuyền. Cánh buồm phồng lên mà lên. Mang theo to lớn thân thuyền hướng về nơi xa hàng đi. Mà tại song cột buồm thuyền cách đó không xa. Mặt biển phía dưới. Một đôi mắt nhìn chằm chằm thuyền. Đây là một con cá. Thân dài tại ba khoảng 10 cm. Trứng hình tròn hình thể. Thân thể có chút bằng phẳng. Đầu của nó to lớn. Có đột xuất cằm. Cùng một trương hiện đầy bén nhọn răng miệng lớn. Nó có chân bóng mang đóng. Mang đắp lên phương có chút vào trong lõm. Bên ngoài thân bao trùm lấy tròn lân. Nó có một cái vây lưng. Một đôi to lớn vây ngực. Một đôi vây cá. Vây đuôi hai đoạn dài nhọn. Ở giữa vào trong lõm. Lưu lại một đạo khe hở. Tựa như đem vây đuôi cắt đứt giống như. Lúc này con cá này chính đem nửa cái cá thò đầu ra tại mặt biển. Nhìn phía xa ba cột buồm thuyền càng chạy càng xa. Cuối cùng phát ra một tiếng nghi vấn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mình trước một khắc, vẫn là một gọi là Hạ Thu 21 tuổi sinh viên năm 3. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Kết quả sau một khắc, liền biến thành trong biển một con cá. Tại sao lại dạng này? Mình tại sao lại biến thành một con cá? Hạ Thu trăm mối vẫn không có cách giải. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà dựa theo mình trước khi hôn mê trên giường làm sự tình. Không phải là biến thành nòng nọc sao? Hạ Thu có chút hiếu kỳ mình bây giờ ở nơi nào? Tại vừa rồi, mình thấy được sử dụng cánh buồm động lực thuyền buồm. Mũi tàu có to lớn đường vòng cung. Hai cây cột buồm, mộc kết cấu, hoành buồm. Thân thuyền một bên có ba ổ pháo khẩu. Dạng này thuyền buồm là tương đối ít thấy. Bởi vì hiện đại thuyền buồm đại bộ phận đều là thi đấu thuyền buồm. Cùng cỡ nhỏ du thuyền. Đại bộ phận thân tàu đều là kim loại chất liệu. Mộc kết cấu thuyền buồm số lượng ít đến thương cảm. Mà lại cỡ lớn mộc kết cấu thuyền buồm. Ngoại trừ số ít quốc gia kỷ niệm sử dụng giả cổ thuyền buồm. Tư nhân định chế làm cất giữ cùng du thuyền bên ngoài. Rất ít có thể gặp đến. Cỡ lớn mộc kết cấu thuyền buồm bên trong ba cột buồm số lượng muốn xa xa nhiều hơn hai cột buồm. Mà lại đại bộ phận thuyền buồm đều là đầu nhọn, mà không phải rộng đầu. Không chỉ có như thế, vừa rồi chiếc thuyền kia cột buồm chính hoành buồm số lượng chỉ có hai mặt. Phó cột buồm thì chỉ có một mặt, cánh buồm số lượng quá ít, tương đối cánh buồm số lượng, thân tàu lại lộ ra khổng lồ. Cánh buồm có thể thừa nhận được sức gió quá ít. Dựa vào gió thổi đều khó mà kéo theo thân tàu. Cần hải lưu vận động hiệp trợ đi thuyền. Mà thân tàu hình tiến lại quá đầy đạn. Hưng sóng lực cản tương đối lớn. Tiến lên tương đối khó khăn. Dạng này thuyền, trước kia chưa từng có. Về sau cũng không có. Càng không khả năng ở trên biển an toàn đi thuyền. Có chút quỷ dị, Hạ Thu muốn biết mình bây giờ vị trí địa điểm. Nhưng tạm thời không cách nào đạt được đáp án. Còn cần thời gian nhất định quan sát. Hắn nhìn một chút phương vị. Tiềm nhập dưới nước. Nhìn chung quanh. Nước biển thâm thúy. Ngoại trừ phía trên phóng xuống tới ánh nắng. Bốn phương tám hướng đều lộ ra một vòng tĩnh mịch. Hạ Thu có chút không thể nào tiếp thu được biến thành cá sự thật. Nhưng là không thể làm gì. Mình trước hết sống sót. Bởi vậy hàng đầu trách nhiệm là ăn. Hạ Thu bày chuyển động thân thể. Vây cá hoạt động. Hướng về gần nhất hải đảo bơi đi. Tới gần hải đảo, Hạ Thu chậm rãi hướng về đáy biển bơi đi. Nơi này nước sâu rất thấp, chỉ có không đến 10 mét chiều sâu. Đáy biển là màu trắng bùn cát, có bị nước biển ăn mòn mấp mô tảng đá, còn có hải tinh nửa chặn nửa che giấu ở bùn calix. Đại bộ phận hải ngư đồ ăn đều là tảo loại, sinh vật phù du, biển trùng, tôm tép, sỏ hến vân vân. Nhưng là Hạ Thu lại biết mình có răng. Cái này răng không phải chỉ cổ họng răng, mà là song quai hàm răng. Có được răng cá có rất nhiều. Hổ cá, cẩu ngư, madara đầu, cá mập, phẫn cá, biển thiện, đầu rắn cá, khuê cá, long ngư, thực nhân ngư loại hình. Bọn hắn đại bộ phận đều là ăn thịt loại loài cá. Lấy tôm cá, sỏ hến làm thức ăn. Hạ Thu phát hiện miệng của mình lớn, mà lại răng số lượng nhiều. Cảm thấy mình là ăn thịt loài cá xác suất rất lớn. Bởi vậy đem đồ ăn đặt ở cá con cùng tôm nhỏ bên trên. Nơi đó, Hạ Thu tới gần đáy biển. Lập tức thấy được một con tiềm ẩn tại bùn cát hạ tôm biển. Lớn nửa người giấu ở bùn Carix. Hạ Thu thân cá tả hữu uốn éo. Một nháy mắt ra tốc tới gần tôm biển. Nó mở ra miệng rộng. Bén nhọn răng trực tiếp cắn giấu ở bùn cát bên trong tôm biển. Bùn cát thuận kẽ răng chảy xuống. Hạ Thu không nhìn tôm biển giãy giụa thân thể. Sắc bén răng khép lại. Trực tiếp đem tôm biển thể xác cắn nát. Cắt chém thân thể của nó. Cái này tôm biển lớn nhỏ có 15-16-7 cm. Tương đương với Hạ Thu thân thể 1/2 dài. Hạ Thu nhất định phải đem nó cắn nát. Mới có thể ăn. Nương theo lấy Hạ Thu cắn xé. Tôm biển đình chỉ giãy giụa. Bị cắn trúng địa phương trực tiếp xuất hiện một cái hố. Nơi đó tôm thịt bị Hạ Thu nuốt vào trong bụng. Sau đó Hạ Thu tiếp tục cắn xuống. Đem tôm biển một chút xíu nuốt vào trong bụng. Lưu lại đầu cùng đuôi cùng bộ phận tôm thương. Còn có chút đói. Hạ Thu cảm thấy trong bụng cảm giác đói bụng thật to làm dịu. Nhưng là cũng không có ăn no. Thế là hắn lần nữa tìm kiếm. Tìm được một con dấu ở bùn cát hạ tôm biển. Đong đưa thân cá. Hướng phía nó tiến lên. Một ngụm đem nó cắn. Sau đó thượng du. Đợi đến bùn cát từ trong hàm răng chảy ra. Hạ Thu đem cái này tôm cũng nuốt vào trong bụng. Lần này Hạ Thu cảm thấy chắc bụng cảm giác. Ăn no rồi. Hạ Thu phi thường hài lòng. Nhưng lại đối với mình sức ăn hơi kinh ngạc. Một lần vậy mà ăn hết 2 con tôm. 15-16 cm tôm. Trọng lượng tại 30 khắc tả hữu. 2 con tôm trọng lượng tại 60 khắc. Ném đi đầu đuôi cùng tôm thương. Không sai biệt lắm còn có một nửa trọng lượng. Cũng chính là 30 khắc. Dạng này trọng lượng. Đối với Hạ Thu dạng này cá tới nói. Là 10 phần to lớn. Hạ Thu thông qua đem thân thể dán tại bùn Carix. Lưu lại ấn ký. Sau đó quan sát chiều dài cùng hình thể. Phát hiện mình dài 3 khoảng 10 cm. Dạng này chiều dài. Căn cứ cá khác biệt. Thể trọng tại 350 khắc đến 600 khắc ở giữa. Mình có chừng 500 khắc tả hữu trọng lượng. Mà cá mỗi ngày ăn lượng. Căn cứ hình thể trọng chủng loại khác biệt. Ăn lượng cũng khác biệt. Càng nhỏ cá. Ăn lượng chiếm đoạt thể trọng so giá trị càng lớn. Nương theo lấy trọng lượng tăng trưởng. Tiến ăn mạnh tỷ lệ sẽ giảm bớt. Tỉ như cá chép. Ăn lượng từ thể trọng 11/5 đến 3/1/10 không giống nhau. Cá mập bên trong, ôn huyết cá mập trắng mỗi ngày ăn lượng càng trở nên thể trọng 1.6%. Mà lãnh huyết lam cá mập cùng sa châu cá mập, ăn lượng chỉ chiếm thể trọng 0.04% đến 0.06%. Cá voi bên trong, cá voi xanh mỗi ngày ăn 2-5 tấn, ước là thể trọng 2% đến 3. Trưởng thành cá nhà táng mỗi ngày ăn đồ ăn tại 1 tấn trở lên, tại thể trọng 3% tả hữu. Mình thể trọng ước chừng 500 khắc, ăn lượng tại thể trọng 1/20 tả hữu, cũng chính là 25 khắc, nhưng cái này ăn lượng, là một ngày ăn đồ ăn, đại khái muốn phân 2 lần đến 3 lần ăn, mỗi một lần khoảng cách ít nhất phải tại 4 giờ trở lên. Nói cách khác, mình cá lớn như thế, một lần nhiều nhất ăn 15 khắc, mà bây giờ mình trực tiếp ăn hết 30 khắc, số lượng này có chút nhiều lắm. Nhưng lại không có quá mức rõ ràng chướng bụng cảm giác. Có chút kỳ quái. Yêu đọc sách vẫn là vận động một cái tăng tốc tiêu hóa. Hạ Thu nghĩ đến. Bắt đầu bày chuyển động thân thể. Chậm rãi hướng phía nơi xa bơi đi. Nhưng là bơi vài mét. Hạ Thu lại cảm giác được thân thể xuất hiện một cỗ nhiệt ý. Từng dòng nước ấm hướng về thân thể bốn phía lan tràn. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng có chút căng đau cảm giác. Thế nào? Hạ Thu không rõ ràng cho lắm. Tăng nhanh du động, mà nhiệt lưu càng ngày càng rõ ràng. Thân thể căng đau cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại. Đem mình giấu ở bùn Carix. Nhẫn nại lấy đau đớn chờ đợi. Tạch tạch tạch, Hạ Thu thậm chí có thể nghe được thân thể xương cốt phát ra yếu ớt vang động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là đồ ăn không đúng sao? Hạ Thu trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể cầu nguyện vượt qua nguy cơ lần này. Nửa giờ về sau, căng đau cảm giác biến mất. Phốc rồi phốc nha. Hạ Thu tiến hành bài tiết. Nhanh như vậy, cá tiêu hóa chu kỳ cũng không giống nhau. Nhanh nhất tại chừng 2 giờ bài tiết. Thành cá bình quân tiêu hóa thời gian thậm chí có thể đạt tới 5 đến 9 giờ. Mình vậy mà nửa giờ sau tiến hành bài tiết. Đói bụng, Hạ Thu bỗng nhiên cảm thấy thân thể truyền đến cảm giác đói bụng. Nhanh như vậy liền đói bụng. Hạ Thu cảm giác có chút không đúng. Ăn lượng quá lớn, không sai biệt lắm là bình thường phạm vi 2 đến gấp 3. Có nhiệt lưu xuất hiện khiến người ta cảm thấy đau đớn. Tiêu hóa tốc độ cực nhanh. Nửa giờ cũng cảm giác đói khát. Cần muốn lần nữa ăn. Nếu như chỉ có một hạng xảy ra vấn đề, còn có thể nói ngẫu nhiên. Nhưng là toàn bộ đều vượt qua tiêu chuẩn. Để Hạ Thu có chút bận tâm. Thân thể của mình xuất hiện vấn đề. Vẫn là có nguyên nhân khác. Hạ Thu không biết. Nhưng là cảm giác đói bụng để hắn cần muốn lần nữa ăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.